tràn ngập một loại khí tức vô cùng cổ quái. Chỉ là lúc ấy khí tức vẫn vô cùng mỏng mảnh, ở vào một loại trạng thái như có như không. Nhưng đến lúc này, loại khí tức này lại càng lúc càng nồng đậm. Cũng chính bởi vì phần bất an này, Thạch Mục mới không có giải trừ chân thân vượn lớn, mà vẫn cẩn thận đề phòng. Thời khắc khi trong lòng hắn đang nghi ngờ, đã thấy trên bầu trời phía tây truyền đến những tiếng la hét hỗn loạn. Một đám người rất đông đang tràn về phía Nam Sư Cung bên này. Thạch Mục tập trung nhìn vào, đã thấy là Lịch Thăng chân nhân dẫn mang theo rất nhiều đệ tử Thanh Lan, đuổi giết tàn quân Thiên Đình đóng ở Tây Thiên Môn, đang chạy về phía bên này. Đám người An Hoa phản ứng rất nhanh chóng. Vừa phát hiện phía tây có động tĩnh, lập tức phân phối ra một phần đại quân nghênh đón. Đại quân liên minh cùng Thanh Lan đại quân hai phía vừa giáp kích, nhất thời đánh cho phần tàn quân Thiên Đình này thành mảnh nhỏ, quân lính tan rã, chạy trốn khắp nơi, lập tức bị thần tướng Cổ Man tộc hợp lực giết chết ngay lập tức. Thanh thế liên minh Di Thiên càng đại chấn. Thải Nhi vừa thấy Lịch Thăng chân nhân cũng chạy tới, mừng rỡ không thôi, vội vàng bay về phía hắn, muốn báo tin cho hắn biết Thạch Mục đã phá trừ đại trận. Nhưng mới bay ra được phân nửa, chỉ thấy sắc mặt Lịch Thăng chân nhân nghiêm nghị bay về phía nó. Trong lòng nó chẳng biết tại sao, có chút hồi hộp. Lịch Thăng chân nhân hiển nhiên cũng chú ý tới Thải Nhi, nhưng lại hoàn toàn không dừng lại, trực tiếp bay về phía Thạch Mục. Thải Nhi thoáng sửng sốt, sau đó mở hai cánh ra, vội vàng đuổi theo. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 1463, rút lui một. Thạch Mục biến thành vượn lớn nhìn thấy Lịch Thăng phi thân đến, cầm phiên thiên côn trong tay gánh ở đầu vai, tay trái giơ lên, bàn tay hướng lên trên. Thân hình Lịch Thăng thoáng mơ hồ, rơi vào lòng bàn tay của vượn lớn, mở miệng hỏi. Ở đây xảy ra chuyện gì? Vì sao ta cảm giác được khí tức của đại trận vạn linh huyền môn? Theo chúng ta suy tính trước đó, khoảng cách huyết nguyệt biến mất, đại trận hoàn toàn mở ra, rõ ràng vẫn phải có mấy canh giờ. Lúc này thân hình hắn cùng Thạch Mục ở chung một chỗ, gần như chính là cảm giác con kiến cùng con voi. Nhưng mà điều đó, cũng không cản trở giọng nói của hắn chính xác không có sai chuyển lại đến, trong tai Thạch Mục. Thậm chí ngay cả Thải Nhi bay đuổi theo phía sau đuổi, cũng nghe được tất cả đều rõ ràng. Không chờ Thạch Mục trả lời, Thải Nhi đã bay xuống đến đầu vai Lịch Thăng, nói trước. Ta vừa bay qua tìm ngươi, chính là muốn nói với ngươi chuyện này. Đại trận đồ bỏ gì đó đã bị thạch đầu phá hết. Ngươi không thấy được xung quanh nơi đây, khắp nơi đều có linh thạch nổi lơ lửng hay sao? Đó cũng đều là thứ từ trên linh sơn thạch đầu đánh nát rơi xuống. Chà chà, lúc này cũng không có thời gian rảnh để đi ăn, thật đúng là lãng phí quá. Nhìn bộ dạng tiếc hận không thôi của Thải Nhi, Lịch Thăng lại không cảm thấy có nửa điểm lãng phí. Trái lại lo lắng trong lòng càng lớn hơn. Hắn gấp gáp hỏi. Linh sơn cái gì? Trước xung quanh đây xuất hiện 5 tòa linh sơn thật to. Chắc là đế quan sử dụng nhiều năm như vậy cướp đoạt tới linh thạch tạo thành. Thạch Mục mở miệng, kể lại những chuyện xảy ra lúc trước. Nghìn năm tích lũy, xâm nhập nhiều tinh vực như vậy, hủy diệt nhiều tinh cầu như vậy. Đế quan tích góp từng tí một linh thạch, tuyệt không cũng chỉ có 5 tòa linh sơn như vậy. Thạch Mục, ngươi vừa phá, chỉ sợ là một trận giả. Hơn nữa còn là một trận giả có thể phát động đại trận vạn linh huyền môn thật sự. Sau khi Lịch Thăng nghe xong, trầm mặc một lúc lâu, mới ngẩng đầu nhìn Thạch Mục, nghiêm túc nói. Cái gì? Trận giả? Trận thế lớn như vậy, tại sao có thể là trận giả được? Thải Nhi kinh ngạc kêu lên. Nói như vậy, hiện tại vị trí toàn bộ cung điện Thiên Đình đều đang biến hóa, mới thật sự là đại trận đang khởi động sao? Thạch Mục nói như vậy, trong thần sắc cũng không có quá nhiều bất ngờ. Hiển nhiên hắn cũng đã có hoài nghi này. Thải Nhi nghe vậy, tầm mắt lập tức chuyển sang, nhìn lướt qua về bốn phía xung quanh. Ngay lập tức nó kinh ngạc phát hiện, cung điện Thiên Đình vốn phân bố chẳng chịt, lúc này lại một lần nữa sắp xếp lại. Vị trí không giống với trước kia, đã trở nên ngay ngắn có trật tự. Chẳng lẽ, toàn bộ Thiên Đình này đều là đại trận? Thải Nhi đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Nó vỗ cánh, thăm dò về phía trước, mở miệng kinh ngạc kêu lên. Thần sắc hai người Thạch Mục và Lịch Thăng nghiêm trọng, không trả lời nó, nhưng cũng thầm chấp nhận. Hiện tại đế quan ở nơi nào? Lúc này, Lịch Thăng đột nhiên nghĩ đến mấu chốt của thế cục hiện tại, vội vàng hỏi. Hắn chỉ có mặt ở Nam Sư Cung một lát, sau đó vẫn không xuất hiện nữa. Chỉ sợ là đi bày bố cục phía sau. Nhưng thời gian rõ ràng chưa tới. Theo đạo lý cho dù hắn đi thao túng đại trận, cũng không có khả năng hiện tại mới mở ra. Thạch Mục trầm ngâm nói. Lịch Thăng nghe vậy, cũng trầm ngâm một hồi. Sau một lát, hắn chợt ngẩng đầu lên, bừng tỉnh hiểu ra nói. Nguy rồi, là Minh đang dẫn hồn trận. Cái gì trận? Thải Nhi nhất thời không nghe rõ, liền vội vàng kêu lên. Thạch Mục cũng nghi ngờ một hồi. Hắn tất nhiên nghe rõ tên trận pháp. Nhưng sau khi hắn lục soát ở trong đầu một hồi, lại phát hiện mình cũng không biết đó là một trận pháp gì.